ta có thể phục chế thiên phú. Chương 861, Lục Tinh Thần Tướng. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên không ngừng xuyên thẳng qua, chờ Triệt Để cách xa, liền hạ xuống tới, lấy bí tức đại thần thông che lấp sinh mệnh khí tức, trốn ở dưới mặt đất chỗ sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, mặc dù có người lại đuổi theo, cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Nguy hiểm thật, Thất Tinh Thần Tướng quá cường đại. Nếu không phải đại bất diệt thuật đại thành, ta chỉ sợ ngăn không được một kích kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói, mà một kích kia cũng hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn thương tổn không nhỏ. Bây giờ thương thế còn không có khôi phục lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên bỏ ra một điểm thời gian, đem thương thế khôi phục lại về sau, ý thức thăm dò vào tiểu vũ trụ, kiểm tra những cái kia phệ huyết đằng mạn mảnh vỡ. Hắn kiểm tra một cái, hết thảy 84 mảnh vụn, tăng thêm một khối hạch tâm mảnh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này phệ huyết đằng mạn bên trong mảnh vỡ ẩn chứa không ít chất lỏng. Diệp Thiên đem những này chất lỏng rút ra, đặt ở một cái bình nhỏ bên trong. Sau đó lại rút ra hạch tâm bên trong mảnh vỡ chất lỏng. Hạch tâm mảnh vỡ chất lỏng đã ngưng kết thành từng khỏa huyết sắc kết tinh. Hết thảy có hơn 70 khối kết tinh. Mỗi một khối kết tinh cũng ẩn chứa phệ huyết đằng mạn căn bản nhất tinh hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn qua những này phệ huyết đằng mạn chất lỏng cùng kết tinh, Diệp Thiên thân thể phảng phất như muốn thôn phệ đồng dạng. Lúc này, Diệp Thiên một ngụm nuốt vào một chút phệ huyết đằng mạn chất lỏng, vận chuyển huyền hư quyết, bắt đầu luyện hóa phệ huyết đằng mạn chất lỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Diệp Thiên phảng phất hóa thành một ngụm hỏa lò, rèn luyện thể nội huyết dịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên chân huyết nồng độ càng ngày càng cao, khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Một ngụm lại một ngụm phệ huyết đằng mạn chất lỏng nuốt vào, không ngừng luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua, lúc này, những cái kia phệ huyết đằng mạn chất lỏng triệt để bị Diệp Thiên luyện hóa hoàn tất. Hắn chân huyết nồng độ cũng tăng lên tới nửa thành. Đây đã là to lớn tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Diệp Thiên bắt đầu luyện hóa phệ huyết đằng mạn kết tinh. Mỗi một mai kết tinh cũng ẩn chứa kinh khủng năng lượng, nhường Diệp Thiên chân huyết nồng độ càng ngày càng cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, 6 thành, không, 7 thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 1 thành, 1 thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là hơn 70 khối phệ huyết đằng mạn kết tinh hao hết, Diệp Thiên chân huyết nồng độ tăng lên tới 1,8 thành. Cự ly 3 thành còn kém rất xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng không có biện pháp, dù sao hắn lấy được phệ huyết đằng mạn kết tinh không nhiều. Nếu là thu hoạch được mấy khối phệ huyết đằng mạn hạch tâm mảnh vỡ, vậy hắn liền có thể đem chân huyết nồng độ tăng lên tới 3 thành. Bất quá, 1,8 thành chân huyết nồng độ cũng tương đương không tệ. Diệp Thiên đối với cái này hết sức hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo chân huyết nồng độ tăng lên, Diệp Thiên huyết dịch trở nên vô cùng cường đại. Chân huyết không ngừng rèn luyện thân thể. Loáng thoáng lại muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Mà lại, huyền hư quyết có hướng tầng thứ 6 đột phá dấu hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên bắt đầu bế quan. Bắt đầu xung kích huyền hư quyết tầng cảnh giới thứ 6. Mấy năm sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tại một chút tài nguyên trợ giúp dưới. Lại thêm 1,8 thành chân huyết nồng độ. Rốt cục nhất cử phá vỡ huyền hư quyết gông cùm xiềng xích. Tấn thăng đến tầng thứ 6 nhập môn cảnh giới. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thực lực cũng phá vỡ gông cùm xiềng xích. Trở thành một tên lục tinh sơ kỳ thần tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian. Theo ngũ tinh trung kỳ tăng lên tới lục tinh sơ kỳ thần tướng chiến lực. Bực này tăng thực lực lên đơn giản quá kinh người. Mà lại, Diệp Thiên còn chưa có bắt đầu tu luyện hỗn độn thần thông cổ nguyên ngữ thân thần thông. Nếu là tu luyện thành công lời nói, thực lực của hắn có lẽ lại có thể tăng lên tới lục tinh trung kỳ thần tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi về trước đi, Diệp Thiên không chuẩn bị tại bí cảnh đại thế giới ngây người. Liền lập tức quay trở về tới bí cảnh đại thế giới ra khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó không lâu, Diệp Thiên về tới nhân tộc, chợt lại tiến vào hư thiên điện. Hắn vừa tiến vào hư thiên điện, liền gặp được Bằng Vũ Thiên Quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng Vũ Thiên Quân nhìn thấy Diệp Thiên, lập tức kinh ngạc. Diệp Thiên sư đệ, người đây là bước vào lục tinh thần tướng rồi. May mắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gật đầu nói. Sư đệ thiên phú quả nhiên cường đại. Ngắn như vậy thời gian liền bước vào lục tinh thần tướng. Bằng Vũ Thiên Quân cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người không nói bao lâu, Bằng Vũ Thiên Quân liền ly khai. Dù sao giống Bằng Vũ Thiên Quân bực này nhân vật bình thường cũng rất chậm. Đang vì trở thành chân tổ nỗ lực, tự nhiên không có khả năng cùng Diệp Thiên nhiều trò chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên thì đem tự mình chuyến này lấy được không ít bảo vật cùng hư thiên điện một chút thần tướng cùng thiên quân giao dịch. Đổi thành mình muốn tài nguyên. Tài nguyên đổi lấy về sau. Diệp Thiên liền tại hư thiên điện bắt đầu bế quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại toàn bộ đại vũ trụ, nơi này tuyệt đối là tương đối an toàn nơi trốn một trong. Hư thiên điện, bế quan mật thất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên điều chỉnh tốt trạng thái về sau, liền bắt đầu tu luyện cổ nguyên ngữ thân thần thông. Môn này hỗn độn thần thông tất cả điều kiện, hắn toàn bộ có được. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể đem luyện thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần khi nào luyện thành, vậy liền cần xem ngộ tính. Mà Diệp Thiên lại có thần cấp cực hạn siêu ngộ thiên phú. Tự nhiên muốn không được bao lâu liền có thể đem môn này hỗn độn thần thông luyện thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian mỗi năm đi qua, đảo mắt chính là 300 năm. Hỗn độn thần thông hoàn toàn chính xác rất khó luyện thành. Mà thần tướng có thể luyện thành hỗn độn thần thông cơ hồ đều là truyền thuyết. Tuyệt đối là đạo tổ thân truyền đệ tử một hàng. lại cơ hồ đều có đạo tổ hỗ trợ. Tỷ như ban cho hỗ trợ luyện thành hỗn độn thần thông bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là dựa vào tự mình luyện thành một môn hỗn độn thần thông, vậy liền quá nghịch thiên. Mà Diệp Thiên một ngày này liền thật đã luyện thành hỗn độn thần thông cổ nguyên ngự thân thần thông. Đương nhiên dưới mắt chỉ có thể gọi là làm hỗn độn thần thông hình thức ban đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia, Diệp Thiên không hiểu vì cái gì thần tướng đã luyện thành hỗn độn thần thông. Chỉ có thể gọi là làm hỗn độn thần thông hình thức ban đầu. Nhưng bây giờ lại minh bạch, hỗn độn thần thông một khi luyện thành, liền sẽ hình thành thần thông mệnh ngân. Mà thần thông mệnh ngân chỉ có thể tồn tại ở mệnh luân bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà chỉ có thiên mệnh thiên quân mới có được mệnh luân. Mang ý nghĩa siêu thoát vận mệnh phía trên. Lấy tự thân vận mệnh hóa thành mệnh luân. Không nhận quy tắc trói buộc ý tứ. Thần tướng không có mệnh luân. Không có biện pháp ký thác thần thông mệnh ngân. Cho nên luyện thành hỗn độn thần thông chỉ có thể giống như đại thần thông thi triển. Uy lực của nó giảm nhanh không ít. Cho nên chỉ có thể gọi là làm hỗn độn thần thông hình thức ban đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luyện thành hỗn độn thần thông cổ nguyên ngự thân thần thông về sau. Diệp Thiên cảm giác tự mình có biến hóa cực lớn. Thực lực tăng lên tới lục tinh trung kỳ chỉ là tiếp theo. Chủ yếu nhất là, hắn đại đạo cảnh giới có tính thực chất thuế biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đại đạo cảnh giới đã là bản nguyên viên mãn. Tiến thêm một bước chính là ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu. Hẳn là ta hiện tại liền có thể ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu rồi. Diệp Thiên kinh ngạc nói. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, hắn liền hiểu rõ. Phòng ngự đại đạo, nhục thân đại đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vậy mà cảm nhận được hai loại đại đạo chân lý. Tựa hồ đã có thể ngưng tụ hai loại đại đạo. Đại đạo ngàn vạn, cũng không phải là Diệp Thiên chủ tu hỗn độn đại đạo 12 thuộc tính đại đạo. Liền lấy hỏa chi đại đạo tới nói. Mỗi người hỏa chi đại đạo cũng không đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như liệt hỏa đại đạo, bạo hỏa đại đạo, hỏa phượng đại đạo, mà phòng ngự đại đạo cùng nhục thân đại đạo. Diệp Thiên trước đó cũng không có quá nhiều tham ngộ nghiên cứu. Hắn chủ tu vẫn luôn là 12 thuộc tính đại đạo. Cũng là căn bản đại đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ nguyên ngự thân thần thông cùng phòng ngự đại đạo. Nhục thân đại đạo có quan hệ. Hẳn là luyện thành một môn hỗn độn thần thông. Liền có thể ngưng tụ đối ứng đại đạo hình thức ban đầu. Diệp Thiên suy đoán nói. Nếu thật sự là như thế. Hắn chỉ cần thu thập đối ứng hỗn độn thần thông. Luyện thành từng môn thần thông, liền có thể ngưng tụ đối ứng đại đạo hình thức ban đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn đại đạo hình thức ban đầu là mạnh nhất đại đạo hình thức ban đầu. Là từ 12 loại này đại đạo tạo thành dung hợp. Nếu là lập tức ngưng tụ hỗn độn đại đạo hình thức ban đầu, Diệp Thiên tuyệt đối là làm không được. Nhưng có thể từng môn ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành hỗn độn đại đạo hình thức ban đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phòng ngự đại đạo cùng nhục thân đại đạo, tạm thời không thể ngưng tụ. Nếu không ta chính là lấy phòng ngự đại đạo cùng nhục thân đại đạo là chủ. Căn cơ là vô cùng trọng yếu. Ta là lấy hỗn độn đại đạo đúc thành căn cơ. Hiện tại cũng không thể chuyển hóa đại đạo. Kia trước đó đúc thành căn cơ coi như phế bỏ một nửa. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên liền từ bỏ ngưng tụ phòng ngự đại đạo hình thức ban đầu cùng nhục thân đại đạo hình thức ban đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời không đại đạo là rất cường đại đạo. Lấy thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo ngưng tụ đại đạo căn cơ. Tự nhiên là tốt nhất. Lại lấy thời không đại đạo hình thức ban đầu chậm rãi gia tăng cái khác đại đạo hình thức ban đầu. Khả thi không hỗn độn thần thông quá hiếm thấy. Lại cần hỗ trợ vật liệu đoán chừng cũng vô cùng hiếm thấy. Ta bây giờ căn bản không lấy được. Trừ phi, Diệp Thiên nghĩ đến hư thiên đạo tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là hắn trở thành hư thiên đạo tổ thân truyền đệ tử, có khả năng hay không thu hoạch được thời không hỗn độn thần thông cùng lẫn nhau đối với thời không tiên thiên bản nguyên chi vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.